ở trên lúc này, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. Còn bản thân Nghiếu Đạo thì thuận thế nhảy lên, hai tay trước sau phóng ra hai đạo kiếm cương loại lớn, quét ngang bốn phía. Những người xung quanh kinh hoàng vội lần lượt lách mình né tránh. Vài binh sĩ không kịp trốn, lập tức bị chém cho huyết nhục bay tứ tung. Vân Cờ kéo Thương Thục Thanh, đồng thời một tay cướp đứa trẻ trong ngực nàng, thì pháp che chở cho hai người tránh bị tổn thương. Bùn đất trên mặt đất quần quẩn, hai lớn một nhỏ nhanh chóng chui xuống đất, chấn động to lớn khiến cho đứa trẻ bừng tỉnh khóc oe oe. Thương Thục Thanh nhìn về phía Vân Cơ, kinh hãi đến mức sắp rơi xuống đất, hét to: "Đừng!" Lúc chui xuống đầu, Vân Cơ lắc một cái, hiện hình dạng đầu rắn, cái miệng lớn như là bồn máu mở ra, trực tiếp đặt đứa trẻ vào trong miệng rồi nuốt xuống ngay tại chỗ, suýt chút nữa là dọa cho Thương Thục Thanh hôn mê bất tỉnh. Đầu rắn chỉ hiện lên trong phút chốc ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến trở lại thành người. Bùn bên trong đất tuôn ra, người đã độn xuống mặt đất. Tình cảnh này khiến những người lách ra tránh vừa nhìn thấy đã bị mắc lừa. Nghiếu Đạo nào phải đến mật đàm gì, rõ ràng là đến cướp con tin mà. Độn địa, chạy đi đâu? Một thái thượng trưởng lão của Lạc Hà Sơn Trang gầm lên một tiếng, lắc mình lao tới. Hai trường nổi lên hào quang, mắt thường có thể nhìn thấy được. Nghiếu Đạo nhảy lên không trung xoay tròn, phất tay đánh ra một kiếm cương loại lớn áp sát cự địch. Hai trường của thái thượng trưởng lão kia vỗ lại, hào quang tăng vọt. Hai ánh hào quang bắn ra, lực lượng phá hoại kinh người, vây hãm kiếm cương loại lớn. Nhưng xoẹt một tiếng, lại một đạo kiếm cương như lôi đình phóng đến. Người kia đột nhiên buông tay, nhưng người né tránh rời đi. Các loại vũ khí từ bốn phương tám hướng như là núi kêu, biển gầm, lần lượt lao tới. Nghiếu Đạo đã đáp xuống đất vẫn ở nguyên chỗ cũ, không chịu rời đi, không trốn không tránh, hai tay giống như là bị như ảnh. Từng đạo kiếm cương xoẹt tung ra, bắn về phía bốn phương tám hướng. Người đứng chính giữa trông giống như là mọc đầy gai nhọn khổng lồ bằng thủy tinh. 12 đạo thiên kiếm gương ánh nổ ra trong nháy mắt không chút keo kiệt, khiến cho đủ các loại vũ khí tán loạn bay ngược trở lại. Kiểu đánh nhau này quả thực long trời lở đất. Các tướng sĩ xung quanh đã bao giờ gặp trận thế như thế này? Bọn họ lần lượt quay đầu bỏ chạy. Kẻ nào dám chậm rãi tức là sẽ bị cương phong mạnh mẽ quấn bay ra ngoài. Bằng đằng đã được tu sĩ che chở, nhanh chóng rút lui. Tu sĩ tu vi kém một chút, đối mặt với loại công kích thế này căn bản không có tư cách tham gia, lần lượt mau chóng thối lui. Trong tay Tường Vạn Lâu có một đạo thiên kiếm phủ, một đạo kiếm cương loại lớn cũng bổ mạnh về phía Nghiếu Đạo xung quanh, còn chưa tiêu tan hết quang ảnh. Vừa ra tay đã sử dụng thứ đồ đắt đỏ như vậy, đã có thể thấy rõ sự phẫn nộ trong lòng của Tường Vạn Lâu. Nghiếu Đạo lật tay, lại là một đạo thiên kiếm phù nổ tung, hai đạo kiếm cương va chạm, bụi mù bốc ra bốn phía. Không gian hình tròn bọc lấy hai người dưới mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ. Vân Cờ vội vàng thi pháp bảo vệ Thương Thục Thanh, đầu dưới chân trên, một trường đẩy lên tầng đất, trong lúc chìm xuống lại cưỡng ép thi pháp một lần nữa, củng cố lại không gian ở trong này. Phải làm như vậy để bảo vệ Thương Thục Thanh. Nếu không có nàng, một mình Vân Cơ đại khái có thể nhanh chóng đào đất mà rời đi. Tiếng nổ kịch liệt bên trên vẫn không ngừng truyền tới. Đứa nhỏ! Thương Thục Thanh kéo cánh tay Vân Cơ, sợ hãi kêu khóc. Nàng tận mắt nhìn thấy Vân Cơ ăn đứa nhỏ rồi. Bụng Vân Cơ to như cái sọt, trầm giọng nói: "Quận chúa đừng hoảng hốt. Đứa nhỏ đang trong bụng ta, được thi pháp che chở không sao." Đợi khi âm thanh kịch liệt không thấy đâu nữa, chỉ có tiếng chấn động thùng thùng, Vân Cờ phát tay vỗ nghiêng tầng đất, hai người chìm thẳng xuống, lập tức thay đổi phương hướng. Vân Cờ cũng rất lo sợ, dùng toàn bộ tu vi dẫn còn tìm mau chóng độn địa trốn đi, phát huy đến cực hạn. Trên bầu trời khu vực hai quân đối chọi, một con phi cầm cỡ lớn lướt qua. Hư Lão Lục lách mình đáp xuống, dừng trước ngựa Thương Triều Tông, lo lắng nói: "Vương gia, đánh nhau."